Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 481, dưới tình thế cấp bách thụ truyền thừa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, há, thì ra là như vậy. Không trách trước mẫu thân tình nguyện chính mình ra trận, cũng không nguyện ý đưa bọn họ triệu hoán đi ra. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng đại lượng, trước các loại nghi ngờ, cũng là tiêu tán theo đi. Bất quá, bây giờ ngươi cảnh giới quá thấp, đợi một hồi ta cho gọi ra tức giận họa quyển lúc. Ngươi phải trong cùng một lúc, trực tiếp xuất hiện ở trong cao không, đến gần vô hạn thánh nữ. Mới có thể 100% cho gọi ra bốn ma đế. Tất nhiên, y theo bọn họ bướng bỉnh cá tính, đối với ngươi triệu hoán cũng sẽ không thái quá để ý. A Linh nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, lại thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú, có chút lo âu chậm rãi nói, à, còn có vừa nói như thế, ta đây trước ở Tam Thanh Tông lúc, bọn họ tại sao không có bất kỳ người nào triệu hoán? Liền trực tiếp hiện ra mà ra, đem trước đó tới đánh lén ma tôn người cũng trực tiếp cắn nuốt đây. Chẳng lẽ, đó là bọn họ xuất tính làm, mà không đơn thuần là vì cứu ta? Tiểu Tuệ Minh rất là ngạc nhiên hỏi, cứu ngươi, bọn họ cũng không có ngươi suy nghĩ một chút hảo tâm như vậy. Nếu như ta đoán không nói bậy, đó là bởi vì lúc ấy là đêm trăng tròn, thân thể bọn họ bên trong huyết khí phiêu tán, tiếp tục bổ sung ma thú tinh huyết, lúc này mới đi ra hút những ma tôn đó người, không có những nguyên nhân khác. Nghe vậy A Linh rất là bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, à, chuyện này. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng không khỏi thất kinh, vốn là hắn đối với kia Linh Phạm Bảo Nghiễn bên trong bốn vị ma đế rất là tâm tồn cảm kích. Dù sao, ngày đó ở Tam Thanh Tông, không có bọn họ trợ giúp, chính mình đã sớm bị những ma tôn đó người băm thành thịt nát. Còn nơi đó sẽ sống đến bây giờ. Lúc đó hắn liền muốn, nhất định là chính mình anh tuấn tiêu sái bề ngoài, anh hùng khí khái, dám vì thiên hạ trước đảm thức. Thật sâu đả động rồi bọn họ, khiến cho bọn họ không nhịn được nhận thức chính mình làm chủ. Từ nay về sau, phàm là gặp nguy hiểm thời điểm, cũng sẽ trực tiếp đứng ra, làm chủ phân ưu. Nhưng hiển nhiên, mình là ý nghĩ hảo huyền rồi. Nếu như không phải là đêm trăng tròn, nhân ra anh em bốn cái đúng là đói, bọn họ sẽ không như vậy chủ động đi trực tiếp cắn nuốt hết những thứ kia đánh lén ma tôn người. Về phần đem Tiểu Tuệ Minh cứu, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. À, ngoài ý muốn, được rồi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là cô đơn, âm thầm tự giễu nói. Nhưng là, bây giờ ngươi cảnh giới quá thấp, nếu như là trực tiếp xuất hiện ở trên không trong vòng chiến lời nói, nói không chừng còn không có đợi ngươi xuất thủ, liền bị kia tàn phá chí cường đánh ba chấn động phải vỡ vụn. Cho nên, gia tộc ngươi truyền thừa, xem ra muốn nói trước. A Linh ngược lại là không có nhìn ra hắn cô đơn, vẫn rất là nghiêm túc chậm rãi nói, gia tộc truyền thừa. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi kinh thanh hỏi, chính mình không phải là một họa đạo đan dược sinh ra linh trí, còn giống như không sống qua 20 tuổi dị loại sao? Làm sao còn có gia tộc gì? Chẳng lẽ A Linh nhìn thấu Tiểu Tuệ Minh nghi vấn, cũng không đoái hoài tới để cho mọi người tránh, trực tiếp lên tiếng, không sai, trong thân thể ngươi có thánh nữ tinh huyết, cho nên dựa theo huyết mạch mà nói chuyện, ngươi cũng có thể đoán làm Cửu Tiêu Linh Hồ tộc thiếu chủ. A, Cửu Tiêu Linh Hồ. Làm A Linh vừa dứt lời lúc, còn không chờ Tiểu Tuệ Minh phản ứng kịp, còn lại mỗi cái tông phái mọi người cũng cả kinh cầm cũng sắp muốn xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, thiếu niên anh hùng Tuệ Minh Đế Quân, lại là cửu tiêu linh hồ huyết mạch. Mặc dù, trong này cũng có rất nhiều năm trưởng già, mơ hồ hiểu một chút Đông Phương Nhược Linh lịch sử, cũng là biết, nếu Đông Phương Thành Nữ là Tuệ Minh Đế Quân mẫu thân. Như vậy, hắn chủng tộc, cũng liền hẳn cùng Đông Phương Nhược Linh như thế, là chủng tộc ma thú, mà không phải là nhân tộc, nhưng là, bởi vì lúc ấy Huyền Châu Đại Lục loạn trong giặc ngoài, còn có thiên giới không ngừng theo dõi cùng làm áp lực, cũng khiến cho Huyền Châu mọi người, cũng dần dần thầm chấp nhận cái này lai lịch rất là kỳ hoặc đế quân. Bởi vì, chỉ có thiếu niên này, mới có thể dẫn bọn họ đi về phía tự do. Nhưng là, ma tộc từ trước đến giờ cùng nhân tộc không cùng, giữa hai bên mâu thuẫn cũng là kéo dài mấy ngàn năm. Đến cận đại, bởi vì ra một để cho bọn họ cảnh đẹp ý vui thánh nữ. Hơn nữa cái này thánh nữ có thể không nhìn chủng tộc khác biệt, khẳng khái trợ giúp người sở hữu, cuối cùng lại vì phá hư thiên giới chính sách tàn bạo, trực tiếp nộ trảm thần chi đấu giả. Như vậy mới khiến cho nhân giới mọi người đối với ma tộc cái nhìn có một tia đổi cái nhìn. Nhưng ma tộc dù sao cũng là ma tộc, một điểm này ở tại bọn hắn trong tiềm thức chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa ở nhân giới đại lục mọi người trong lòng, nhân tộc vĩnh viễn là cao hơn ma tộc tồn tại. Cho nên đối với Tuệ Minh là cửu tiêu linh hồ tộc thiếu chủ tin tức, bọn họ đều rất là kinh ngạc, cũng có một tia thất lạc. Dựa theo tiểu Tuệ Minh thiên phú dị bẩm, hắn có lẽ sẽ có ở đây không lâu đem tới, đi đến nhất thống nhân giới, trở thành nhân giới chi chủ khả năng. Nhưng nếu như hắn là ma tộc lời nói, đây chẳng phải là tương đương với ma tộc trực tiếp thống trị nhân tộc thế giới sao? Há, ho khan một cái, mọi người không nên kinh hoàng. Bất luận ta huyết mạch là nhân tộc hay là ma tộc, ta đều sẽ dẫn mọi người đối kháng vô lượng bên trên thần vực ma giới gian ác. Một điểm này, xin mọi người yên tâm. Tiểu Tuệ Minh cũng là nhìn thấu mọi người tư tưởng, vội vàng lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy, mới thở phào một hơi. Mặc dù đối với Tuệ Minh là ma tộc trung cửu tiêu linh hồ tộc thiếu chủ sự tình, trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc, nhưng là tiểu Tuệ Minh hùng hồn kể lể, cũng là để cho trong lòng bọn họ cũng thoải mái rất nhiều. Bây giờ việc này không nên chậm trễ, A Linh tỷ tỷ thì nói nhanh lên nói, như thế nào mới có thể nhanh chóng đạt được truyền thừa, sau đó cứu ra mẫu thân đây. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái trong cao không, bộc phát hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu, vội vàng hỏi, nói đơn giản, cũng đơn giản, thực ra, ở thánh nữ còn không có xuất thế trước, ta vậy lấy nhưng chuẩn bị xong hết thảy, hôm nay vừa vặn dùng tới, A Linh vừa nói, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp tùm bàn tay trắng nõn vung lên, chỉ thấy một trận tiếng xé gió, đột nhiên vang lên, một mảnh phô thiên cái địa màu trắng mây mù, ở ngoài lồng bảo hộ, nhất thời lan tràn ra. Ở đó trong mây mù, mơ hồ, có một cái màu trắng hồ ly ảnh, như ẩn như hiện. Ồ, đây là, tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, cũng là không khỏi kinh nghi lên tiếng. Dù sao, giờ phút này lồng bảo hộ vòng ngoài, uy áp kinh khủng tàn phá, căn bản cũng không dám có bất kỳ sinh linh xuất hiện. Này trong mây mù, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Tiểu bất điểm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền muốn cùng thiếu chủ hợp hai thành một, hoàn thành ngươi sứ mệnh, ngươi có bằng lòng hay không? Bất quá, còn không chờ tiểu Tuệ Minh tinh thần phục hồi lại, liền nghe A Linh đột nhiên lên tiếng, lớn tiếng hỏi, vì ta cửu tiêu linh hồ tộc phục hưng, ta nguyện ý. Ngay tại A Linh thanh âm chậm rãi truyền ra lúc, chỉ thấy kia trong mây mù từng cái hồ ly ảnh chậm rãi ngưng kết, một cái cự đại bạch sắc cửu tiêu linh hồ cũng là ở trong mây mù chậm rãi nhô đầu ra. Rất là như đinh chém sắt trả lời. Tiểu Tuệ Minh đồng tử co rụt lại. Phát hiện kia trong mây mù Bạch Hồ. Rất là nhìn quen mắt. Giống như trước thấy qua như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.